đi đến Trần Gia Thôn, nhận ủy thác của độc sư Trần Y Minh. Tiếng nhắc nhở của hệ thống làm cho Trần Vũ có chút giật mình. Ngay sau đó, phía trước mặt của Trần Vũ liền hiện ra một tấm bản đồ 3D của hệ thống. Cách chương,